Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 90, sự cảnh cáo của Tào Tung. Triệu Nhan sống ở biệt viện ngoài thành, hơn nữa hắn cũng đã thường sống ẩn ở đây, thường thì không vào thành, nhưng trong thành tranh luận về chuyện hắn ở Tây Viên Nhã Tập, thậm chí là chuyện xảy ra trên triều, hắn lại biết rất rõ. Điều này thật ra không phải là hắn cố ý đi hỏi thăm, mà là Tào Tung và Hô Diên Bình hầu như tới hàng ngày. Hai người này đều thuộc kiểu người tin tức mau lẹ, bất luận là trà lầu, quán rượu hay triều đường đều không qua nổi tai mắt của họ. Chuyện trên triều đường Triệu Nhan căn bản không lo lắng, dù sao mọi chuyện đều có Triệu Thự và Tào Thái Hậu chống đỡ rồi. Về phần dư luận bên ngoài về hắn, hắn cũng chưa từng quan tâm tới bao giờ, người nói hắn tốt, Triệu Nhan không thể đi cảm ơn, bởi vì đối với thân phận nhạy cảm của hắn mà nói, đánh giá quá thẳng thắn không có bất kỳ tốt đẹp gì. Người nói hắn không tốt, Triệu Nhan cũng không thể đi oán hận, bởi vì trước đây Triệu Nhan đã phạm quá nhiều lỗi lầm, hậu quả dẫn tới cũng đều phải do hắn tới chống đỡ. Tam tỷ chớ có lộn xộn, nếu không ta không thể vẽ được. Trên thảm cỏ ở hoa viên phía sau biệt viện, Triệu Nhan cầm bút thang lên, vừa vẽ vừa gào lên với Thọ Khang công chúa ở gần đó. Ta cũng giống nhị tỷ, ngươi cứ nhìn nhị tỷ vẽ ta là được rồi. Thọ Khang công chúa giơ hai chân của cục thịt nhỏ lên, không buồn nhìn đối phương bất mãn tư ử một tiếng, đầu cũng không buồn ngẩng lên nói. Tào Dĩnh vào bảo an công chúa ngồi bên cạnh cô. Triệu Nhan đang vẽ hình của ba người họ, nhưng Thọ Khang công chúa rất hiếu động, để cô ngồi yên ở đó khó ngang với lên trời. Đối với câu trả lời của Thọ Khang công chúa, Triệu Nhan chỉ còn biết cười khổ. Mặc dù Thọ Khang công chúa và Bảo An công chúa là song sinh, tướng mạo cũng dường như không thể phân biệt được, nhưng khí chất của hai người lại trái ngược hoàn toàn. Một người hoạt bát, hiếu động, còn một người nho nhã hiền thục. Những điều này đều phải từ thần thái của nhân vật, động tác cho thấy, sao có thể vẽ được dễ dàng chứ? Tam ca nhi, ta thật ra không ngờ ngươi lại có thể vẽ được tranh, chỉ là không biết ngươi có thể vẽ chúng ta thành ra thế nào. Bảo An công chúa lúc này cũng cười nói. Nàng lúc này vẫn chưa biết chuyện Triệu Nhan đánh Vương Sơn, càng không biết kỹ thuật vẽ của Triệu Nhan đã được giới phê bình đánh giá là số một họa đàn Đại Tống, cho nên hôm nay khi Triệu Nhan đề nghị vẽ tranh cho họ, Bảo An công chúa cũng không có kỳ vọng quá lớn. Chỉ là chơi cùng với đệ đệ muội muội mà thôi. Đây đã là ngày thứ ba Bảo An công chúa tới biệt viện. Trong ba ngày này Bảo An công chúa đã vứt bỏ hết mọi phiền não trong lòng, cộng thêm có Triệu Nhan, Tào Dĩnh và Thọ Khang công chúa bên cạnh, khiến cho tâm tình của nàng càng vui vẻ hơn, sức khỏe cũng bình phục nhanh hơn. Mặc dù ngoài mặt lúc này vẫn có chút bệnh tật, nhưng ngự y nói mấy ngày nữa có thể bình phục rồi. Nhị tỷ, tranh của phu quân không phải tầm thường, lát nữa khi tỷ xem đừng có sợ hãi đấy. Lúc này Tào Dĩnh cũng thấy thú vị, hơn nữa còn cố ý nói lập lờ nước đôi, khiến cho Bảo An công chúa nghĩ là nàng đang nói mát. Trong lòng càng nghĩ tranh của Triệu Nhan là một trò đùa. Tào Dĩnh và Bảo An công chúa, Thọ Khang công chúa trước đây đều là tri kỷ rất tốt. Mặc dù lúc này quan hệ đã có sự thay đổi rồi, nhưng lại khiến cho tình cảm của họ càng thân thiết hơn. Mấy ngày qua, ba người họ ăn ngủ cùng nhau, tình cảm cũng theo đó mà tăng lên. Triệu Nhan vận dụng ngòi bút như bay, hơn một giờ mới vẽ xong bức tranh này. Lúc này, hắn mới đắc ý nói với ba người Bảo An công chúa, nhị tỷ, các người mau tới xem ta vẽ thế nào đi. Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Thọ Khang công chúa sớm đã không còn nhẫn nại được nữa liền đặt cục thịt nhỏ đáng thương xuống bước nhanh lại. Dù cô sớm đã biết kỹ thuật vẽ của Triệu Nhan hơn người, nhưng vẫn không có cơ hội được xem Triệu Nhan vẽ tranh, lần này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Nhan vẽ tranh, kết quả là khi cô nhìn thấy mình trên tranh, cũng ngẩn người ra một hồi. Bảo An công chúa chỉ là chơi đùa cùng muội muội và đệ đệ, không quan tâm tới lời của Triệu Nhan. Khi nàng được Tào Dĩnh dìu tới trước bức tranh, kết quả cũng ngây người ra như Thọ Khang công chúa. Chỉ thấy ba người thiếu nữ ngồi trên thảm cỏ trong tranh, trong đó vẻ mặt của Tào Dĩnh là nụ cười tỏa sáng, đang nói chuyện với Bảo An công chúa rất vui vẻ. Bảo An công chúa cũng tương tự mỉm cười, chỉ là trong nụ cười có chút yếu ớt. Còn Thọ Khang công chúa thì cúi đầu, đang đùa với cục thịt nhỏ, nụ cười đáng yêu trên mặt. Ba người thiếu nữ tinh thần khác nhau, biểu hiện tính cách khác nhau, lại cộng thêm Triệu Nhan phát họa được dung mạo của ba thiếu nữ trên tranh, khiến cho nhân vật trong tranh giống như sống động, chẳng trách Thọ Khang công chúa và Bảo An công chúa nhìn tới ngay người ra. Tam ca nhi, bức tranh này thực sự là đệ vẽ sao? Cuối cùng Bảo An công chúa đầy nghi ngờ hỏi, là tỷ tỷ từ khi Triệu Nhan còn nhỏ tới khi trưởng thành. Không ai hiểu Triệu Nhan hơn nàng, cũng chính vì vậy, cho nên nàng mới càng khó mà tin được Triệu Nhan bỗng nhiên lại có chuyển biến lớn như vậy. Nhị tỷ, ta vừa rồi đã nói cho tỷ biết rồi, sau khi nhìn thấy tranh của phu quân chắc chắn tỷ sẽ kinh ngạc. Lúc này Tào Dĩnh lên tiếng cười nói. Về chuyện Triệu Nhan gặp thần tiên càng ít người biết càng tốt, cho nên nàng không muốn bảo An công chúa truy vấn. Trước đây bên ngoài lưu truyền chuyện Tam ca nhi trị khỏi bệnh cho đại ca, rất nhiều người đều xem như chuyện cười, nhưng bây giờ xem ra Tam ca nhi hình như là có rất nhiều bản lĩnh mà chúng ta không biết. Lúc này Thọ Khang công chúa cũng như tỉnh ngộ từ trong chấn động. Lập tức nhìn Triệu Nhan với ánh mắt đầy thâm ý, ha ha, có những chuyện phụ thân không muốn ta nói, cho nên nhị tỷ và tam tỷ cũng đừng có hỏi nữa, thậm chí sau này các người thấy ta bay trên trời, cũng tuyệt đối đừng có thấy kỳ lạ. Bởi vì ta tuyệt đối có bản lĩnh này. Triệu Nhan cũng không muốn để Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa biết quá nhiều, vì vậy đã trực tiếp nói tới Triệu Thự. Quả nhiên, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa sau đó lập tức không hỏi thêm gì nữa, liền dồn sự chú ý về bức tranh trước mặt. Con gái hậu thế phần lớn đều thích chụp ảnh, Đại Tống không có máy chụp ảnh, cho nên vẽ tranh thay cho ảnh. Lúc này ba thiếu nữ thấy Triệu Nhan có thể vẽ ra được dung mạo, động tác và thần thái của mình như thật, đương nhiên khiến cho họ vui sướng vô cùng. Tuy nhiên rất nhanh, họ cũng vì chủ quyền của bức tranh này mà dẫn tới cãi vã, dù sao tranh cũng chỉ có một bức, nhưng họ lại có tới ba người, ai cũng muốn cầm bức tranh về, hơn nữa lại không thể làm hỏng bức tranh, đương nhiên là dẫn tới sự tranh chấp rồi. Đương nhiên loại tranh chấp này thuộc về đấu khẩu giữa các tri kỷ, chủ quyền của bức tranh kỳ thực không quan trọng, càng huống hồ tác giả của bức tranh này Triệu Nhan vẫn còn đang ở đây. Cho nên kết quả của cuộc cãi vã cuối cùng cũng rất nhanh được đưa ra, trước tiên Tào Dĩnh là thê tử của Triệu Nhan, cho nên cô rất nhanh bị đẩy ra ngoài. Bởi vì Triệu Nhan lúc nào cũng có thể vẽ thêm cho nàng một bức tranh. Cuối cùng Thọ Khang công chúa và Bảo An công chúa đã thống nhất với nhau, bức tranh này thuộc về quyền sở hữu của Bảo An công chúa. Về phần Thọ Khang công chúa, thì nhận được lời hứa của Triệu Nhan sẽ vẽ riêng cho cô một bức khác. Bữa trưa của đám người Triệu Nhan trực tiếp ăn trên thảm cỏ. Chỉ là sau bữa trưa, trên thảm cỏ lại nóng bức, cho nên lúc này đám người Triệu Nhan đã tìm một chòi nghỉ mát để ngồi. Sau đó lấy giấy ra chơi. Lần trước, Triệu Nhan đã tiện tay làm ra bài giấy, lập tức khiến cho đám người Tạo Dĩnh rất thích. Bây giờ đã thịnh hành ở khắp quận Vương Phủ rồi, hơn nữa còn có xu thế phát tán ra ngoài. Đúng lúc đám người Triệu Nhan đang chơi vui vẻ, buổi chiều hàng ngày Tạo Tung và Hô Diên Bình đều tới, cho nên Triệu Nhan để Mịch Tuyết chơi bài thay mình. Còn hắn thì đích thân đi chiêu đãi hai người. Nhưng Tào Tung vừa mới nhìn thấy hắn, liền đưa tay ra nói, Tam ca nhi, xà bông của nhà ngươi sản xuất tặng ta mấy bánh đi. Đi. Triệu Nhan liền phất tay với Tào Tung, lần trước chẳng phải ta đã tặng ngươi vài bánh rồi sao? Sao đã dùng hết nhanh như vậy chứ? Từ bữa tiệc lần trước của Tào Dĩnh và Thọ Khang công chúa quảng cáo xà bông. Tên gọi xà bông này đã nhanh chóng lan truyền đi khắp các quý tộc phú hào Đại Tống rồi. Đặc biệt là những phụ nữ quý tộc nhìn thấy người khác có mà mình không có lại càng thấy trong lòng không yên, lần lượt nghĩ cách mua xà bông. Mà Tào Dĩnh cũng nhân cơ hội này, đã cùng mấy cửa hàng trong thành Đông Kinh quận Vương Phủ đóng gói lại, sau đó mở một cửa hàng chuyên bán xà bông. Kết quả là trong mấy ngày vừa khai nghiệp, ngày nào cũng bán hết hàng, có thể nói là rối tinh rối mù lên. Ha ha, cửu ca nhi cần xà bông chẳng phải là ta dùng, mà là dùng để tặng người ta. Ví dụ như Tiết Ninh Nhi đã được hắn ta tặng hai bánh. Lần này cần đến cũng không biết là muốn tặng ai nữa. Hồ Diên Bình lúc này bật cười lớn nói. Ta tặng người ta thì sao? Hai người các ngươi là đàn ông no đủ không biết tới đàn ông đói kém. Bây giờ ba người chúng ta chỉ còn lại mình ta là lưu manh, nếu ta không tiếp tục cố gắng thêm chút nữa, sau này sao có thể cưới được vợ? Tào Tung đã thẳng thắn biện giải cho mình. Ha ha! Nếu người thực sự dùng xà bông đi tìm vợ thì thôi. Nhưng tặng xà bông cho người phụ nữ như Tiết Hành Thủ, ngươi không thể muốn cưới một người phụ nữ về nhà chứ. Nếu như vậy, vậy ngươi chờ bị phụ thân của ngươi đánh chết đi. Triệu Nhan bỗng nói toạc lời nói dối của Tào Tung ra. Thanh danh của Tào Tung dù kém thế nào, đó cũng là con cháu quý tộc. Xuất thân của thê tử chắc chắn cũng không thể quá kém, bình thường hắn ta cùng những người phụ nữ giang hồ đó thì cũng thôi đi. Nhưng nếu dám cưới về nhà làm chính thê, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười.

bởi vì y đã chọc tới kẻ địch đáng sợ nhất trên thế giới. Đương nhiên đây chỉ là đối với y mà thôi. Chương 92, lần đầu gặp mặt Trương Nhân Tiên. Tào Tung cảnh cáo Triệu Nhan trong thời gian này không nên vào thành, nguyên nhân chính là sứ đoàn Liêu Quốc sắp tới, những người Liêu Quốc đó vẫn luôn kiêu ngạo đã quen, thân phận quận vương này của Triệu Nhan đối với người Liêu Quốc cũng chẳng có ích gì, cho nên ngộ nhỡ Triệu Nhan lại xảy ra xung đột với đối phương, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới ban giao hai nước. Vì sự an toàn, Tào Tung khuyên Triệu Nhan vẫn nên ngoan ngoãn ở biệt viện ngoài thành. Đối với ý tốt của Tào Tung, Triệu Nhan cũng đã lĩnh, nhưng lại không quan tâm. Một là hắn đối với những tiết sứ Liêu Quốc đó căn bản không hề quan tâm tới. Hai là hắn vốn cũng không định vào thành, hàng ngày trốn trong biệt viện ngoài thành cùng với bảo an công chúa dưỡng bệnh, lúc nhàn rỗi vẽ vài bức tranh, hoặc cùng vui đùa với tiểu đậu nha. Những ngày tháng nhàn rỗi này khiến cho hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cho nên nếu không có gì cần thiết, hắn tuyệt đối không đi vào kinh thành đầy danh lợi này. Mấy hôm sau, Triệu Nhan biết tin sứ đoàn Liêu Quốc đó cuối cùng cũng đã tới thành Đông Kinh từ Tào Tung. Nhưng, điều khiến hắn thấy thú vị lại là cảnh Dương lão tướng quân tiếp đại sứ đoàn Liêu Quốc. Đối với câu chuyện về Dương gia tướng được nghe hồi nhỏ cho tới khi lớn, Triệu Nhan cũng rất có cảm tình không thể diễn tả thành lời đối với vị lão tướng quân Dương Quảng này. Trước đây, hắn đã biết Dương lão tướng quân đảm nhiệm chức vụ ở Tần Phượng từ chỗ Tào Tung, điều này khiến cho hắn cũng có chút tiếc nuối. Không ngờ lần này đối phương lại hộ tống sứ đoàn Liêu Quốc tới Đông Kinh, có thời gian nhất định phải đi chào hỏi một phen mới được. Tuy nhiên sứ đoàn Liêu Quốc tới thành Đông Kinh ngày thứ hai, Triệu Nhan lại nhận được một tin, khiến hắn không thể không vào thành một chuyến. Bởi vì trước đây, hắn đã từng hứa với Triệu Thự vào hoàng thành xem tình hình phát triển của ngô và khoai lang. Nhưng, sau đó hắn lại quên mất chuyện này, may mà Triệu Thự còn nhớ, hôm nay đặc biệt sai người đi thông báo cho hắn vào thành một chuyến. Ngô mà bên phía hoàng cung trông hình như là có vấn đề. Nếu đã hứa với Triệu Thự rồi, Triệu Nhan cũng không thể từ chối được, cho nên sau khi nhận được thông báo của Triệu Thự, hắn lập tức cho người đi chuẩn bị xe ngựa, nói lời cáo từ với Tào Dĩnh và bảo an công chúa, sau đó mới đi tới thành Khai Phong. Triệu Nhan sống ở biệt viện nằm phía ngoài cựu Tào Môn của thành Khai Phong. Mỗi lần vào thành đều phải đi qua đường phố cựu Tào Môn Phồn Hoa và phố Đông Thập Tự. Khắp nơi hai bên đường phố này đều là các cửa hàng và trà lầu, tửu lầu, người đi lại không ngớt. Mỗi lần Triệu Nhan đi qua đây đều khiến hắn có cảm giác như đi hội làng ở hậu thế vậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi xe ngựa đi qua đường phố Đông Thập Tự, Triệu Nhan mở cửa rèm xe ngắm nhìn quang cảnh phồn hoa bên ngoài. Khi thấy món ăn vặt thơm ngon, hắn còn có thể kêu phu xe dừng xe đi mua một chút. Trong nhà có nhiều phụ nữ như vậy, hơn nửa tuổi tác cũng không lớn. Đúng ở vào độ tuổi thích ăn vặt nhất, đặc biệt là tiểu đậu nha, cái miệng dường như lúc nào cũng ăn liên tục, không mua nhiều một chút thì căn bản không đủ chia cho họ. Đúng lúc trong xe Triệu Nhan chất đầy đồ ăn vặt, bỗng nhìn thấy trên đường phố phía trước bỗng nhiên hỗn loạn, không ít người đi đường đều lần lượt tránh sang hai bên, thậm chí còn có một số phụ nữ còn trốn vào trong cửa hàng. Điều này đã khiến cho Triệu Nhan cảm thấy có chút kỳ lạ. Đang trong lúc suy nghĩ xem con cháu nhà nào mà lại có uy lực trên phố như vậy, thì chỉ thấy một đám người chia ra, sau đó mười mấy người khiết đan từ phía trước bước tới. Mặc dù những người khiết đan này không có biểu hiện bắt nạt người đi ngoài phố gì, nhưng ai nấy đều đầy cao ngạo, đặc biệt là khi nhìn thấy dân chúng Đại Tống tránh sang hai bên đường. Càng khiến cho những người này bật cười ha hả. Quận vương, võ sĩ khiết đan phía trước ai nấy đều cầm vũ khí. Có lẽ là sứ đoàn Liêu Quốc tới Đông Kinh mấy hôm trước. Chúng ta có cần tránh ra không? Lúc này thủ lĩnh hộ vệ của quận Vương Phủ Lâm Hổ tới phía trước cửa sổ, nhỏ giọng hỏi. Thật ra y không phải là sợ những người khiết đan này, chỉ là suy nghĩ tới thân phận của Triệu Nhan, ngộ nhỡ xảy ra xung đột với đối phương thì sẽ phiền toái. Vì sao phải tránh? Nói cho các huynh đệ biết phải có khí thế khi ra chiến trường, tránh để cho những người khiết đan này tưởng rằng Đại Tống ta không người. Triệu Nhan nhìn những người khiết đan cao ngạo đó có khí. Hơn nữa hắn đường đường là một quận vương, nếu thấy vài người khiết đan đã phải tránh, vậy sau này hắn còn mặt mũi nào đi gặp người ta nữa? Lâm Hổ nghe thấy lời này của Triệu Nhan thoạt tiên sửng sốt, sau đó liền hưng phấn nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đám hộ vệ Lâm Hổ này đều là người sống dậy từ trong đống người sống sót ở chiến trường, đương nhiên không thể sợ những người khiết đan này. Bây giờ lại có Triệu Nhan chống sau lưng họ, lập tức bày một trận hình chiến đấu, hộ vệ xe ngựa của Triệu Nhan từ từ tiến lên phía trước. Khi đụng mặt người khiết đan phía trước, Lâm Hổ cao giọng hô, quận vương Quảng Dương ở đây, người không liên quan tránh hết ra. Trước đó những người khiết đan đó cũng chú ý tới xe ngựa của Triệu Nhan rồi. Khi thấy đối phương không hề né tránh mà tiến tới trước mặt mình, hơn nữa lại còn muốn mình tránh ra, những người khiết đan này cũng liền nổi giận. Sau khi họ tới Đại Tống, chưa từng có ai dám ngang ngược như vậy trước mặt họ. Mặc dù họ cũng biết những hộ vệ như Lâm Hổ này không dễ động vào, nhưng lại không hề sợ hãi chút nào, lập tức có một võ sĩ khiết đan nhảy ra chửi mắng. Nhưng cũng đúng lúc này, bỗng chỉ thấy người khiết đan bước ra một chàng thiếu niên cười ha hả nói, hóa ra là quận vương Quảng Dương giá đáo. Tại hạ phó sứ sứ đoàn Liêu Quốc Trương Nhân tiên bái kiến quận vương điện hạ. Triệu Nhan cũng không ngờ trong số người khiết đan này lại vẫn có một phó sứ, hơn nữa còn ra hành lễ với hắn. Điều này đã khiến cho hắn không thể biểu hiện quá lãnh đạm, lập tức mở cửa xe ra nói, hóa ra là Trương phó sứ, bổn vương có việc phải vào cung một chuyến, thật ra đi cũng hơi vội, vừa rồi lời lễ thị vệ có chút kích động, mong quý sứ không nên trách tội. Thấy Triệu Nhan đi ra, Trương Nhân Tiên đối diện cẩn trọng đánh giá hắn một lượt, bỗng lộ rõ nụ cười nói, Trương mổ vừa mới tới thành Đông Kinh chưa được mấy ngày. Đã nghe nói tới danh tiếng của quận vương Điện Hạ, đặc biệt là nghe nói quận vương Điện Hạ có sở trường hội họa, Trương mổ cũng rất muốn tới thăm, hôm khác tất sẽ tới phủ bái kiến một chuyến, hy vọng quận vương không cho là Trương mổ quá đường đột. Thư họa chỉ là chuyện nhỏ, Trương phó sứ thân mang trọng trách ban giao hai nước, cho nên tất thảy vẫn nên lấy quốc sự làm trọng, chỉ là kỹ năng vẽ thực sự không đáng nhắc tới. Triệu Nhan nghe tới đây trong lòng cảnh giác. Dù hắn có ngu ngốc về chính trị, nhưng cũng biết với thân phận của mình và tiếp xúc với sứ tiết Liêu quốc thế này sẽ là chuyện nhạy cảm cỡ nào. Cho nên cũng lên tiếng từ chối. Thấy Triệu Nhan từ chối, nụ cười trên mặt Trương Nhân Tiên lại không hề thay đổi, lại hành lễ thêm lần nữa nói, vậy thì thật là đáng tiếc, nếu quận vương có việc phải vào cung, Trương mổ sẽ tránh đường. Trương Nhân Tiên nói xong, quả thực đã lệnh cho những võ sĩ khiết đan đó nhường đường. Kết quả là những võ sĩ khiết đan đó dù mặt đầy không phục, nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Trương Nhân Tiên, vì vậy cũng có thể thấy, dù Trương Nhân Tiên là người Hán, hơn nữa cũng rất trẻ, nhưng trong sứ đoàn khiết đan, lại có uy vọng, nếu không thì những tên võ sĩ khiết đan bướng bỉnh đó không thể không ngoan ngoãn nghe lời. Thấy đối phương nhường đường, Triệu Nhan cũng quay trở vào trong xe ngựa, chỉ là khi xe ngựa của hắn đi qua đám người bên cạnh Trương Nhân Tiên, một cơn gió đã thổi tung rèm cửa lên. Đúng lúc nhìn thấy Trương Nhân Tiên đứng ở ngoài cửa sổ đang nhìn theo hắn. Khi hai người ánh mắt chạm nhau, Trương Nhân Tiên lại một lần nữa mỉm cười khom lưng hành lễ, tất cả đều biểu hiện giống như một sĩ tử nho nhã khiêm nhường, không ai có thể nhìn ra có gì khác lạ. Nhưng Triệu Nhan dường như lại cảm thấy đối phương chắc chắn không có đơn giản như bề ngoài như vậy. Sau khi xuyên qua đường phố Đông Thập Tự lại rẽ một cái. Cuối cùng xe ngựa của Triệu Nhan từ Đông Hoa Môn đi vào hoàng thành. Trước tiên là đi tới thăm Triệu Thự một chút, kết quả là phát hiện thấy Triệu Thự dù vẫn đang bệnh, nhưng so với mấy hôm trước cũng đã có chút tốt hơn nhiều rồi, tinh thần cũng đã ổn định hơn nhiều. Như vậy không bao lâu nữa có thể đích thân nhiếp chính rồi, chỉ là Triệu Nhan lại có chút lo lắng, bởi vì sau khi Triệu Thự đích thân nhiếp chính sẽ nổ ra một cuộc tranh luận trong lịch sử rằng có nửa năm trời, ngay cả triều chính bình thường cũng đều bị chậm trễ. Triệu Thự thấy Triệu Nhan cũng rất vui. Hơn nữa còn hỏi thăm chút về chuyện của Bảo An công chúa. Khi nghe tin sức khỏe của Bảo An công chúa đã hồi phục tương đối rồi, ông cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cùng với Triệu Nhan nói về chuyện quân khí giám và chuyện ly hôn giữa Vương Sơn và Bảo An công chúa. Chỉ là chuyện này liên lụy lớn, Triệu Thự cũng chỉ có thể từ từ suy nghĩ. Mặc dù Triệu Nhan rất nóng vội về chuyện này, nhưng cũng không thể giúp được gì. Triệu Nhan vào cung tới xem sự phát triển của ngô và khoai lang. Triệu Thự cũng rất xem trọng việc này, cho nên cũng không có làm chậm trễ Triệu Nhan, sau khi nói vài câu liền cho người dẫn hắn đi tới hậu uyển phía tây bắc hoàng thành. Cái gọi là hậu uyển thực sự chính là ngự hoa viên của hoàng thành. Bên trong trồng các loại hoa cỏ quý hiếm từ các nơi dân tặng, thậm chí còn có một khu dùng để nuôi các loại động vật quý hiếm. Có thể gọi chung là vườn thực vật và vườn động vật hoàng gia. Triệu Nhan được một nội thị dẫn tới hậu uyển. Vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc trong viên lâm hoàng gia này. Hiện giờ đang là cuối mùa hạ, dù là mùa của rất nhiều loài hoa đã qua rồi, nhưng các loại cây đều mọc rất tươi tốt,

Quận vương điện hạ, đêm hôm qua ở vườn hậu uyển bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn, lúc đó gió thổi rất mạnh, khiến cho đám cháy ngày càng lớn, chốc lát đã đốt cháy mấy khu vườn, những nơi khác thiệt hại không nghiêm trọng, duy chỉ có vườn ngô và khoai thì bị thiêu rụi hoàn toàn. Bệ hạ sau khi nghe xong tin này tức giận đến nỗi bệnh cũ tái phát, nằm liệt giường, ngự y cũng cấm không cho bất kỳ ai tới thăm, nhưng bệ hạ đã ra chỉ cho người toàn quyền xử lý chuyện này. Một thái giám tuổi trung niên ở bên cạnh Triệu Nhan, vừa đi vừa thì thầm nói, người này là Hoàng Ngũ Đức, là thái giám được tín nhiệm nhất bên cạnh Triệu Thự, ông cũng đã từng tham dự rất nhiều chuyện cơ mật, trong đó bao gồm cả gieo trồng ngô và khoai. Bệnh tình của phụ thận thế nào rồi, với cả đã phong tỏa khu vườn đó lại chưa? Triệu Nhan trầm mặc hỏi, mấy ngày trước hắn vừa đến xem chỗ ngô và khoai. Vậy mà hôm nay chỉ còn lại một bãi hoang tàn, thậm chí những cây ngô và khoai được trồng ở đây cũng khó tránh được tai họa. Bệ hạ vì chịu cú sốc quá lớn, nghe nói lúc đón đã bị thổ huyết, ngự y dặn dò rằng bây giờ người cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng không nên gặp mặt ai, khu vườn đó cũng đã phong tỏa theo lời của quận vương, những người không phận sự không được vào trong. Hoàng Ngũ Đức hết mực cung kính nói, ông ta biết không ít chuyện cơ mật, cũng mơ hồ biết được câu chuyện Triệu Nhan gặp được thần linh, vì vậy ngay từ đầu đã đối với Triệu Nhan vô cùng cung kính. Ừ. Triệu Nhan thuận miệng trả lời một câu, sau đó bước nhanh về phía khu vườn trước kia trồng ngô và khoai, lúc đó trong lòng hắn cũng có chút vui mừng, may mà ngay từ đầu đã lấy từ Triệu Thự một ít hạt giống ngô và khoai, vì vậy tuy rằng ngô và khoai trong hoàng cung đều đã chết hết, nhưng ít nhất ở chỗ mình vẫn còn một chút, chỉ cần năm nay có thể thuận lợi thu hoạch, thì sang năm có thể trồng được ngày càng nhiều ngô và khoai hơn. Rạng sáng hôm nay, khi Triệu Nhan vẫn chưa tỉnh dậy, đã nhận được chiếu thư của Triệu Nghịch, hắn vội vàng vào thành, kết quả khi hắn vào đến hoàng cung, lại nhận được tin bệnh tình của Triệu Nghị Thự ngày càng trầm trọng. Cấm không cho bất kỳ ai vào thăm, nhưng bây giờ cuối cùng hắn đã hiểu được nguyên nhân vì sao Triệu Nghị Thự triệu hắn vào thành, đêm hôm qua vườn hậu uyển xảy ra hỏa hoạn, đặc biệt là khu vườn gieo trồng ngô và khoai, gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, Triệu Nghị Thự không muốn người khác nhúng tay vào chuyện này, nên chỉ có thể truyền Triệu Nhan tới giải quyết. Gió đêm hôm qua lớn như vậy, khiến cho đám cháy không những lan sang những khu vườn xung quanh mà còn khiến cho việc dập lửa vô cùng khó khăn, vài trăm người trong cung còn cả thái giám thị vệ vất vả đến sáng hôm nay mới có thể dập tắt được đám cháy. Trong đó khu vườn gieo trồng ngô và khoai nằm ở đầu gió của đám cháy, ngọn lửa nhất định là từ đó phát ra. Triệu Nhan dẫm phải bùn đất 3 ngày trước khi tới khu vườn đó, khi ấy hắn bị giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng những vạt lớn la liệt trong vườn, nhưng lần này khi đến, chỉ còn là một bãi hoang tàn, cửa vườn cũng bị cháy hết, chỉ sót lại cái khung cửa cháy đen, cả khu vườn cũng bị cấm vệ quân trong cung canh chừng, đợi Triệu Nhan tới giải quyết. Triệu Nhan nhanh chóng bước qua khung cửa tiến vào trong vườn, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy một đống vạt lớn cháy nham nhở, nhưng không ngờ trong vườn tuy có nhiều vật lẫn lộn. Nhưng những vạt trồng ngô và khoai lại không có, Triệu Nhan lấy làm lạ liền hỏi Hoàng Ngũ Đức ở ngay bên cạnh, thế này là thế nào, tại sao không thấy những vạt trồng ngô và khoai? Khởi bẩm quận vương, chiều hôm qua gió thổi lớn, nên Thôi Thái Giám đã cho người mang những vạt lớn đó đến đại điện rồi. Còn chưa đợi Hoàng Ngũ Đức mở miệng, một thủ lĩnh cấm vệ thân hình cao lớn từ cửa bước vào đã nói. À! Tại sao lại là ngươi? Triệu Nhan nhìn thấy người thủ lĩnh cấm vệ này càng kinh ngạc, chỉ thấy người này thân hình cao lớn, khuôn mặt chính trực, chính là lúc trước kia hắn tụ họp ở Tây Viên Nhã tập ẩu đả với Vương Sơn. Thì có một hộ vệ trong cung ra nhảy ra ngăn cản, tiếc rằng lại bị tên tiểu nhảy Tiểu Đậu Nhan đánh lén, sau đó hôn mê bất tỉnh, đường đường võ công cao cường không có cơ hội phô diễn. Mạc tướng Dương Hoài Ngọc, bái kiến quận vương điện hạ. Tên thủ lĩnh cao lớn bước tới cuối người hành lễ, chỉ là lúc hắn y hành lễ còn cố ý nhìn liếc qua sau lưng của Triệu Nhan, khi hắn y không nhìn thấy tiểu nha đầu ngày đó đá mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quận vương, trước đây bệ hạ đã phái một đội cấm quân bảo vệ hậu uyển, đặc biệt là khu vườn này, nhưng sau khi xảy ra đám cháy, tướng quân của đội cấm quân đó biết khó thoát được tội chết. Đã sợ tội tự sát rồi, Dương tướng quân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vừa mới tiếp quản đội cấm quân này. Hoàng Ngọc Đức giúp giải thích. À, thì ra là vậy. Triệu Nhan nghe xong gật gật đầu, nhưng hắn vẫn cảm thấy Dương Hoài Ngọc cái tên này rất quen, dường như đã nghe ở đâu rồi. Nhưng nhất thời không nhớ ra. Bây giờ không phải là lúc ôn chuyện cũ, Triệu Nhan sải bước qua khu vườn đến trước đại điện cất giữ ngô và khoai, cửa đại điện đã bị cháy hỏng, Triệu Nhan tiếp tục đi vào trong, liền ngửi thấy một mùi khét lẹt nồng nặc, cảm thấy cả đại điện bị cháy tan hoang nhưng những chiếc vạt lại được sắp xếp vô cùng gọn gàng trên nền nhà. Chỉ có điều những vạt ngô, khoai đã lớn lại bị cháy đen ngòm, có một số vạt còn bị nổ tung, thậm chí những cây ngô và khoai trong đó không còn có thể sống sót. Hứ! Tại sao lại có người ở đây, không phải ta đã nói không cho bất cứ ai không phận sự vào trong sao? Triệu Nhan nhìn thấy những chiếc vạt bị cháy đen xì chưa tra hỏi thôi thái giám về sự tình thì đột nhiên phát hiện có người mặc đồ trong cung đứng ở trước miệng chiếc vạt phía trước, hình như đang nghiên cứu cái gì đó, điều này càng khiến hắn tức giận, sợ rằng người kia sẽ phá hỏng hiện trường. Nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan, người mặc đồ trong cung kia cũng phát hiện ba người Triệu Nhan đang đi đến, y liền lập tức bước nhanh đến hành lễ, ti chức Vương Triều tham kiến quận Vương Điện Hạ. Vương Triều! Ta còn Mã Hán đây này. Triệu Nhan vô cùng bực bội, mắt mày khó chịu hỏi, tại sao ngươi lại ở đây, là ai cho phép ngươi vào trong, lẽ nào ngươi coi mệnh lệnh của bổn vương là trò đùa sao? Lúc Tiểu Nhan nói, ánh mắt cũng hướng đến Dương Hoài Ngọc, người phụ trách canh giữ hiện trường đám cháy, tên Vương Triều này có thể vào trong, chắc chắn là được sự đồng ý của Dương Hoài Ngọc, nhưng Dương Hoài Ngọc lại không do dự thưa, khởi bẩm quận vương. Vương bộ đầu có lệnh bài của bệ hạ, Mạc tướng không thể ngăn cản. Một bộ đầu nhỏ nhoi lại có lệnh bài của Triệu Thự, điều này khiến Triệu Nhan càng ngạc nhiên, lập tức nghiêm túc đánh giá y, thấy rằng tên Vương Triều này khoảng 30-40 tuổi, thân hình cao gầy sắc mặt hơi vàng vọt, đôi mắt hẹp dài, râu ria xồm xoàm, giống như chưa tỉnh ngủ, trên người bận một bộ trang phục của bộ đầu đã cũ, nhìn thế nào cũng chỉ giống một tên kiếm cơm trong nha môn. Quận vương, vương bộ đầu đây là nhân tài phá án ở phủ Khai Phong. Lần này xảy ra việc lớn như vậy, bệ hạ muốn nhanh chóng điều tra ra chân tướng. Vì vậy mới đặc biệt điều vương bộ đầu tới giúp đỡ quận vương. Hoàng Ngũ Đức lúc này mới mở miệng, khi nãy nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Triệu Nhan trên đường tới đây, ông cũng chưa có cơ hội nói tất cả ý chỉ của Triệu Thự, hơn nữa ông cũng không. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Ngờ Vương Triều lại nhanh như vậy, còn đến hậu uyển nhanh hơn bọn họ một bước. Chương 94.2, người bình thường mang một tấm lòng vĩ đại. Triệu Nhan nghe đến đó thì gật đầu, sau đó quay sang hỏi Vương Triều, nếu Vương Bổ Đầu đã đến sớm như vậy, hơn nữa lại tinh thông phá án, không biết đã có manh mối gì chưa? Vừa nhắc tới vụ án, đôi mắt một mí của Vương Triều lập tức lấy lại tinh thần, hành lễ một lần nữa với Triệu Nhan, bẩm quận vương. Vụ án này chắc chắn có người cố ý phóng hỏa, hơn nữa nơi phát hỏa chính là ở giữa đại điện này. Ồ, ngươi có chứng cứ gì không? Triệu Nhan cố ý hỏi. Thực ra khi hắn nghe tin ngô và khoai bị thiêu cháy, đã nghĩ ngay đến có người cố ý phóng hỏa, hơn nữa là vì muốn thiêu hủy hai giống cây vô cùng quan trọng hữu ích này. Vừa rồi ti chức đã kiểm tra toàn bộ đại điện, phát hiện 10 chỗ gây cháy, nếu là đám cháy tự nhiên, chắc chắn không thể có cùng lúc 10 chỗ bốc cháy. Ngoài ra tuy cửa sổ của đại điện đã bị thiêu rụi, nhưng thần phát hiện những ô cửa này trước kia đã bị người nào đó khóa kín từ bên ngoài, khiến những người bên trong không thể thoát ra, ở trong đại điện phát hiện có 49 thi thể, đều là những thái giám trước ở đây. Cho nên vi thần dám khẳng định, đây chắc chắn là vụ án phóng hỏa giết người. Vương Triều vô cùng tự tin trình bày, nhà y bao nhiêu thế hệ đều làm việc trong nha môn, phá án lại tài nghệ gia truyền, tuyệt đối không thể sai. Hở? Không đúng, trong khu vườn này thêm cả thôi thái giám, phải có 51 người mới phải, tại sao lại thiếu mất hai người? Hoàng Ngũ Đức đột nhiên buộc miệng, đối với tình hình ở trong cung, không ai có thể nắm rõ hơn ông. Không thiếu, ngoài vườn vẫn còn hai thi thể nữa, tôi đã điều tra, họ chết do tự sát, dựa theo suy đoán thông thường, hai người này rất có thể là hung thủ phóng hỏa. Đầu tiên họ phóng hỏa trong đại điện, sau đó lại khóa ngoài tất cả cửa sổ của đại điện. Cuối cùng là tự sát hoàn thành kế hoạch như vậy người bình thường không thể làm được. Vương Triều tiếp tục nói, toàn bộ vụ án y đã điều tra ra tương đối mạch lạc, rõ ràng, vấn đề ở đây là hai tên phóng hỏa chết ở bên ngoài kia là do ai phái tới, và tại sao lại phải phóng hỏa nơi này không phải rất quan trọng sao? Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức sau khi nghe xong thì nhìn nhau, họ đã có thể đoán ra vài phần nội tình trong đó, chỉ là bây giờ không tiện nói ra. Lúc này Vương Triều tiếp tục nói, ngoài ra thần còn phát hiện một chuyện rất kỳ lạ. Đến bây giờ vẫn chưa hiểu. Ồ, là chuyện gì?

Chương 95, giết người cách xa cả ngàn dặm. Buổi chiều hôm ấy Triệu Nhan sau khi trở về biệt cung ở ngoài thành, liền tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài, thậm chí không dùng cơm tối, điều này khiến Tào Dĩnh và Bảo An công chúa, Thọ Khang công chúa đều hết sức lo lắng, cuối cùng ba người bàn bạc với nhau, quyết định để Tào Dĩnh vào trong xem sao, dù sao cũng là vợ chồng hai như một, có chuyện Triệu Nhan cũng không nên giấu cô. Biết Triệu Nhan không ăn cơm tối, Tào Dĩnh tự mình xuống bếp nấu cháo, sau đó làm thêm hai món ăn kèm, rồi mới tự tay bưng vào phòng của Triệu Nhan. Lúc này đèn hoa đăng mới lên. Khi Tào Dĩnh vào trong phòng của Triệu Nhan, thấy Triệu Nhan đang chăm chú vẽ gì đó trên bàn, ánh mắt chuyên tâm đó mang chút cảm giác bi thương, khiến cho Tào Dĩnh nhìn thấy vô cùng xót xa. Từ khi được gả cho Triệu Nhan, đây là lần đầu tiên thấy phu quân của mình đau lòng như vậy. Phu quân, nghỉ ngơi một lát đi, ăn chút gì đó rồi hãy vẽ tiếp. Tào Dĩnh nhẹ nhàng đặt thức ăn trên tay xuống bàn dịu dàng nói, cô biết tâm trạng Triệu Nhan sau khi trở về cực kỳ tồi tệ, tiểu đậu nha vào hầu hạ liền bị hắn đuổi ra ngoài, gia đình trong nhà không có mắt vô tình chạy vào rồi sau đó khóc lóc đi ra, khiến cho cả vương phủ đều nơm nớp lo sợ. Đợi một lát, sẽ vẽ xong nhanh thôi. Triệu Nhan không ngẩng đầu trả lời, chiếc bút than trong tay cũng di chuyển nhanh hơn, Tào Đình cảm thấy rất lạ, không biết Triệu Nhan vẽ gì mà chăm chú đến vậy. Nghĩ đến đây, Tào Dĩnh nhẹ nhàng bước tới trước bàn sách, nhưng khi cô nhìn thấy bức tranh, kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng, chỉ thấy bức tranh trước mặt Triệu Nhan có chút khiến người khác sợ hãi, trong biển lửa có vô số những chiếc vạt xếp gọn gàng, trong đó trồng hai loại cây, có vẻ rất quen thuộc, nhưng hầu hết đều bị thiêu cháy không ra hình ngậm gì, ở giữa bức tranh, một lão hoạn quan da mồi. Tóc bạc trắng nhào lên trên ông lấy một cái vạt lớn, tuy trên người đều là lửa đang cháy, nhưng vẫn quyết chết bảo vệ mầm cây ở dưới thân mình, trong đôi mắt tèm nhèm tràn đầy thần thái kiên nghị, khiến người khác không chút nghi ngờ cho dù có chết, lão cũng sẽ không để ngọn lửa kia làm tổn tại đến sinh vật ở dưới thân mình. Phu quân, chàng đang vẽ gì vậy, người hoạn quan già trong bức tranh là ai? Tào Dĩnh vô cùng tò mò nhẹ nhàng hỏi, thời gian gần đây cô cũng đã nhìn thấy không ít bức tranh của Triệu Nhan. Hầu hết Triệu Nhan đều thích vẽ những thiếu nữ xinh đẹp hoặc là những động vật nhỏ nhắn. Rất ít khi vẽ nam nhân, càng không nói đến lão hoạn quan như trong bức tranh này. Triệu Nhan không trả lời ngay câu hỏi của Tào Dĩnh, mà cẩn thận phát họa nốt ngọn lửa cuối cùng trên bức tranh, lúc này mới buông bút thở một hơi nói, người trên bức tranh này là một thái giám ở trong cung, ta cũng chỉ có duyên gặp gỡ ông ấy một lần, nhưng không ngờ đám cháy trong cung tối hôm qua, Thôi thái giám này lại chết ở đó. Triệu Nhan tâm sự xuất thân của Thôi thái giám, và câu chuyện mình vào cung hôm nay, chuyện Ngô và Khoai Tào Dĩnh cũng có biết, nhưng khi cô nghe được Thôi thái giám vì muốn giữ lại một mầm cây của loại cây trồng quý giá này lại không ngại hy sinh bản thân. Đến khi chết vẫn kiên cường bảo vệ chiếc vạt đó, thì Tào Dĩnh không cầm được mà rơi lệ. Sớm biết sẽ như vậy, ngay từ đầu ta nên nói cho Thôi thái giám biết, ngoài trong cung ra, chỗ ta cũng có trồng ngô và khoai, như vậy ông ấy sẽ không cần vứt bỏ cơ hội sống lấy cái chết để bảo vệ mầm cây kia. Nói không chừng có thể thoát ra ngoài. Triệu Nhan cuối cùng có chút hối hận nói. Thực ra điều tự trách mình của Triệu Nhan là không đúng. Cửa của đại điện đều bị người khác khóa từ ngoài rồi. Cho dù Thôi thái giám muốn thoát e rằng cũng không thể, nếu không thì những người gặp họa ở bên cửa sổ kia đã không chết. Tào Dĩnh cũng biết cái chết của Thôi thái giám không liên quan tới Triệu Nhan, nhưng lại không nói thẳng ra, chỉ ý tứ an ủi Triệu Nhan vài lời, sau đó nàng lại nghĩ tới một chuyện, lập tức hoảng hốt lau nước mắt nói, phu quân, đã có người trả một cái giá lớn như vậy để hủy hoại ngô và khoai, vậy chàng trồng ngô và khoai ở chỗ của lão Tô Mã chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? Đối với nỗi lo sợ của Tào Dĩnh, Triệu Nhan khoát tay áo trấn an, không cần lo lắng, hôm nay lúc phụ thân cho người tới thông báo với ta, đã phái người đi bảo vệ khu vườn của lão Tô Mã rồi, nghe nói có hơn 100 cấm quân bảo vệ. Một ngày 12 canh giờ đều có người canh phòng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, hơn nữa số ngô và khoai đó cũng chỉ còn lại một nửa, còn lại đã được Hoàng Ngũ Đức đào đi rồi, giờ không biết đã trồng ở đâu nữa. Tào Dĩnh nghe xong, cuối cùng cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm, những người đó vì muốn diệt hết ngô và khoai mà không tự phóng hỏa trong cung, nếu để cho chúng biết ở nơi khác vẫn còn ngô và khoai, không hiểu chúng sẽ làm nên chuyện gì nữa. Phu quân, chuyện đã qua rồi, Thôi thái giám tuy không biết chỗ chàng vẫn còn ngô và khoai, nhưng ông ấy vẫn liều mạng bảo vệ mầm dây khoai lang đó. Điều này đối với ông ấy mà nói là một cái chết xứng đáng, cũng chính vì điều này, mà những người đang sống như chúng ta càng không thể phụ sự kỳ vọng của Thôi Thái Giám, vì vậy phu quân hãy nghĩ xem sau này làm thế nào để truyền thụ ngô và khoai ra ngoài, để người đời nhớ ơn công lao của phu quân và Thôi Thái Giám. Tào Dĩnh lần nữa khuyên bảo. Nhưng Triệu Nhan lại lắc lắc đầu, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vài phần sát khí, việc truyền thụ ngô và khoai không cần ta bận tâm, đó là việc của phụ hoàng và quan quân đại thần, ta chỉ là một quận vương lòng dạ hẹp hòi, ai chọc giận ta, ta sẽ trả lại ngàn lần. Sứ thần Liêu Quốc thì đã sao? Chỉ cần điều tra ra ai là chủ mưu, ta sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết, dùng cái này để tế linh hồn trên trời của Thôi Thái Giám và những người chết oan. Phu quân, chàng nhất định không được làm bừa, sứ giả Liêu Quốc mặc dù có rất nhiều hiềm nghi, nhưng hiện tại chúng ta chưa có bất kỳ chứng cớ gì, huống hồ Liêu Quốc đã quen hống hách với Đại Tống, động một chút lại dùng vũ lực để uy hiếp, vì vậy cho dù cuối cùng chắc chắn rằng chính sứ thần của Liêu Quốc đã ra tay, nhưng e rằng triều đình cũng sẽ hòa giải, nếu chàng tự mình ra tay giải quyết. Rất có thể còn rước họa vào thân. Tào Dĩnh sau khi nghe câu cuối cùng của Triệu Nhan vô cùng hoảng sợ, vội vàng khuyên nhủ. Ha ha, yên tâm đi, nếu ta ra tay, không những không đem lại rắc rối cho bản thân, mà còn không khiến Đại Tống gặp nguy hiểm, nàng nên biết y thuật không chỉ dùng để cứu người, mà còn có thể dùng để giết người. Triệu Nhan cười lạnh một tiếng. Sau khi đến Đại Tống, y thuật của hắn bị phế mất một nửa, nhưng dựa vào kiến thức y học tiến bộ mà hắn mang đến từ hậu thế, muốn giết một mạng người mà lại không chút phiền phức không phải là chuyện quá khó. Nghe đến chuyện Triệu Nhan muốn dùng y thuật để giết người, Tào Dĩnh không nghi ngờ năng lực của Triệu Nhan, nhưng vẫn hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định khuyên nhủ, phu quân, tuy rằng thiếp không phải là một đại phu, nhưng năm đó ông nội thường xuyên khuyên răn thiếp rằng, y thuật là dùng để cứu người, bất luận là khi nào cũng không được dùng nó để hại người, nếu không sau này nhất định sẽ bị ông trời trừng phạt, chàng à, trừng phạt cái ác cũng chính là hành thiện, y thuật tuy là dùng để cứu người, nhưng cũng phải tùy trường hợp, nếu cứu một tội. Đồ tội ác tày trời. Sau này sẽ khiến cho biết bao người lương thiện đau khổ, vì vậy y thuật của ta tuy có thể cứu người, cũng dùng để giết người, nhưng nương tử nàng yên tâm, lần này là chúng chọc giận chúng ta trước, hơn nữa hơn 50 mạng người đã chết trong tay chúng, nếu loại người này không chết, thực sự là trời đất không dung. Triệu Nhan nhắc lời của Tào Dĩnh. Hắn sẽ không tuân theo quy luật truyền thống bao đời y thuật chỉ dùng để cứu người, bởi vì hắn vốn dĩ cũng không phải là đại phu. Huống hồ những bệnh viện về sau càng ngày càng không ra gì, cắt từng miếng thịt của bệnh nhân cũng ngày càng tàn nhẫn, nếu như thật sự có báo ứng, e rằng những tên bác sĩ độc ác kia đã chết từ lâu rồi. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Triệu Nhan, Tào Dĩnh không thể nói gì, dù gì lần này Liêu Quốc thật sự đã coi thường người quá đáng, đến người hiền lành như phu quân còn tức giận như vậy, ngẫm lại Triệu Nhan trong lúc vô tình lại lộ ra những lý luận khoa học không thể tin được. Tào Dĩnh tuyệt đối tin rằng với thủ đoạn giết người vô hình của Triệu Nhan, người chủ mưu lần này nhất định chạy không thoát. Lúc này thức ăn mà Tào Dĩnh bưng đến đã nguội lạnh, Tào Dĩnh dục Triệu Nhan dùng cơm, Triệu Nhan vừa rồi cũng nhờ chuyện vẽ Thôi Thái Giám mà giải tỏa được hết bực tức trong lòng, đặc biệt là sau khi ra quyết định báo thù cho Thôi Thái Giám và những người khác. Cuối cùng hắn cũng rũ bỏ được tảng đá đè nặng ở ngực, mới thấy hơi đói, liền không khách khí, bưng cháo lên hút. Kết quả lại thấy đồ ăn hôm nay rất hợp khẩu vị, khi biết được những món ăn này đều là Tào Dĩnh đặc biệt chuẩn bị, càng khiến cho Triệu Nhan khen ngợi không ngừng. Đợi đến khi Triệu Nhan ăn hết chỗ thức ăn, Tào Dĩnh mới vui vẻ bảo A Hoàng dọn dẹp, còn cô thì ở lại bên tâm sự với Triệu Nhan, dù sao hôm nay tâm trạng của Triệu Nhan cũng không tốt, hơn nữa chuyện ngô và khoai chỉ có thể nói với cô, bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa không biết chuyện này, vì vậy Tào Dĩnh phải tự mình ở bên Triệu Nhan. Nhưng nhân cơ hội này, Tào Dĩnh cũng rất tò mò muốn biết Triệu Nhan định dùng y thuật gì để báo thù, vì vậy khi nói chuyện, cô cũng bóng gió hỏi thăm chuyện này, nhưng đáng tiếc ngụ ý của Triệu Nhan rất kín đáo, mỗi lần Tào Dĩnh hỏi, hắn đều đánh trống lảng sang chuyện khác, xem ra không muốn nói trước với Tào Dĩnh. Hừ, không nói thì thôi, y thuật có thể giết người chắc chắn là thủ đoạn vô cùng tinh vi, ta cũng không quan tâm. Tào Dĩnh nhiều lần gặng hỏi mà không được có chút bất mãn hừ lạnh. Ha ha, thật sự có chút tinh vi, nhưng lại có thể giết người xa hàng vạn dặm, lúc đó nàng sẽ biết thôi. Triệu Nhan cười hì hì nói. Giết người đơn giản hơn cứu người rất nhiều, chỉ là có một số cách quá tàn nhẫn, vẫn là không nên để Tào Dĩnh biết thì tốt hơn. Tuy Tào Dĩnh hoàn toàn tin tưởng năng lực của Triệu Nhan, nhưng sau khi nghe câu giết người cách xa cả ngàn dặm thì lại không kiềm chế được hoài nghi hỏi, phu quân đừng vội chắc nịch, làm sao có thể giết người cách xa cả ngàn dặm chứ? Cho dù là ông nội của thần thiếp được người đời tôn sùng là thần tiên tái thế cũng chưa chắc đã làm được. Thấy Tào Dĩnh không tin, Triệu Nhan cũng không muốn giải thích, ngược lại chuyển chủ đề, nương tử, thời gian gần đây thường xuyên được nghe nàng và người khác nhắc đến ông nội. Hơn nữa ai cũng nói ông là thần tiên tái thế, chỉ là không biết xưng hô như thế nào. Chương 96, Tào Dĩnh là thần tiên tỷ tỷ. Triệu Nhan mấy ngày nay đã không chỉ một lần nghe được người khác nhắc tới tổ phụ của Tào Dĩnh, hơn nữa người khác đều nói đối phương y thuật thông thần, được ví như thần tiên sống, trong đó y thuật thông thần thì có thể ý giải, y thuật của Tào Dĩnh cũng được đích thân tổ phụ của nàng dạy. Nhưng được ví như thần tiên sống lại không phải nói về y thuật của người đó. Theo lời nói của họ thì giống như tổ phụ của nàng là một vị thần tiên, bình thường như thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi, hầu như không sống trong Tào phủ. Đến Triệu Nhan này là trượng phu của cháu gái ngài cũng chưa từng gặp qua đối phương. Nghe được Triệu Nhan hỏi tổ phụ của mình, Tào Dĩnh cũng thở dài nói, tổ phụ ta, người tên chỉ có một chữ Dật, bởi vì thuở nhỏ đã thích tu đạo, cho nên trong cuộc đời phần lớn thời gian đều ẩn cư bên ngoài, rất ít khi quay lại Đông Kinh, bởi vì y thuật của người thông thần, hơn nữa cũng có danh tiếng trong đạo gia cho nên mới được mọi người xưng tụng là thần tiên sống, nhưng nay người cũng đã lớn tuổi rồi, mấy năm nay vẫn thỉnh thoảng ra ngoài khiến cho bọn tiểu bối chúng ta vô cùng lo lắng. Tào Dật. Triệu Nhan nghe được tên này cảm giác hết sức quen nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đã nghe qua ở đâu. Mà lúc này chỉ nghe Tào Dĩnh lại nói tiếp, ngoài ra do tổ phụ ta là em trai ruột của Thái hậu nương nương, là quốc cửu đại nhân đương triều, cho nên dân gian đều gọi ông nội ta là Tào Quốc Cửu. Tào Quốc Cửu. Triệu Nhan nghe được tên này khiếp sợ lập tức đứng lên, hậu thế không thể không biết đến truyền thuyết về Bát Tiên, Tào Quốc Cửu là một trong Bát Tiên, mặc dù không dễ thấy. Nhưng đó cũng là thần tiên, hơn nữa trong lịch sử Tào Quốc Cửu giống như là nhân sĩ Bắc Tống, nói như vậy Tào Dĩnh chẳng phải là cháu gái của thần tiên sao? Tào Quốc Cửu gì chứ? Chàng cũng nên phải gọi là tổ phụ. Tào Dĩnh có chút bất mãn với Triệu Nhan khi hắn lớn tiếng gọi ông nội của mình bằng cách gọi của dân gian. Bởi vậy ra tiếng nhắc nhở. Ha ha, ta sai rồi, sau này nhất định gọi là tổ phụ. Triệu Nhan cười lớn nói. Hắn không nghĩ đến mình lại cưới cháu gái của thần tiên. Nói như vậy, lúc trước lần đầu tiên hắn xuyên qua gặp được Tào Dĩnh, trực tiếp gọi nàng thần tiên tỷ tỷ cũng không có sai, cháu gái của thần tiên cũng có thể tính là thần tiên rồi. Đúng rồi, tổ phụ của chúng ta người hiện nay ở đâu nhỉ, khi nào mới có cơ hội để cho tôn nữ tế gặp người một lần đây? Triệu Nhan tiếp tục hưng phấn hỏi, thần tiên chỉ xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích, chưa có người nào thật sự gặp qua. Chẳng qua bây giờ có một thần tiên sống ở bên cạnh mình, Triệu Nhan tự nhiên muốn gặp, nói không chừng có thể học được trường sinh bất lão, thuộc điểm thạch thành kim dùng chơi. Nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Nhan, Tào Dĩnh thông minh lập tức đoán được ý nghĩ của hắn, liền có chút khinh thường nói, thần tiên phần lớn là giả, tổ phụ của ta mặc dù được người đời gọi là thần tiên sống nhưng với cách nhìn của ta, người cũng chỉ là một người ông bình thường, khi đói thì ăn cơm. Khi bị cảm thì cũng ốm. Càng không biết gì về pháp thuật thần kỳ, còn về chuyện muốn diện kiến người thì chắc là khó rồi. Không biết Tết năm nay người có về hay không? Ai nói thần tiên là giả, ta không phải là một người đã từng gặp thần tiên sao? Hắn đối với câu nói của Tào Dĩnh mười phần không đồng ý ở bất kỳ điểm nào. Hắn luôn giữ vững lời nói dối của mình như thật. Hơn nữa từ lần trước khi hắn bị Tào Dĩnh phơi bày, Tào Dĩnh dường như đã nghi ngờ câu chuyện hắn gặp được thần tiên. Vậy sao? Truyền thuyết dân gian truyền tổ phụ người là đệ tử của Lã Tiên Tổ, khi phu quân từ gặp Lã Tiên Tổ trong mộng, không thấy người nhắc đến đã từng dạy qua đệ tử này sao? Tào Dĩnh lúc này bỗng dưng tươi cười trả lời câu hỏi có đôi chút nghịch ngợm. Cái này! Triệu Nhan vừa rồi chỉ lo hưng phấn, trong lúc nhất thời không nghĩ tới Lã Động Tân và Tào Quốc Cửu vẫn là quan hệ thầy trò. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, thậm chí còn mơ hồ có chút hối hận. Trung Quốc thần tiên nhiều như vậy, sao trùng hợp như vậy, mình lại nghĩ đến Lã Động Tân, xém chút nữa thì thành kẻ bị chuyện rồi. Nhìn đến Triệu Nhan á khẩu không trả lời được, Tào Dĩnh cũng đắc ý khẽ mỉm cười nói, phu quân nghĩ xong chưa, phải bị chuyện thế nào để lấp liếm đây? Chưa nghĩ ra, cho ta chút thời gian. Triệu Nhan có chút nôn nóng bật thốt lên. Kết quả vừa dứt lời, lập tức Tào Dĩnh che miệng cười khanh khách không dừng. Xem ra nàng dường như đối với việc nói dối của Triệu Nhan trước đây cũng không thèm để ý, nhìn thấy bộ dạng của Tào Dĩnh, Triệu Nhan có chút thẹn thành giận mà nói, nữ nhân không được quá thông minh, không thì rất dễ thành người phiền phức, trong lịch sử đại tài nữ đa mệnh vận đa đoan, đó là bởi vì họ thích thể hiện mình thông minh hơn người đàn ông của họ, vì vậy phần lớn đều rơi vào kết cục thê thảm. Khanh khách, đa tạ phu quân khích lệ, cũng đa tạ phu quân nhắc nhở, nô gia sau này nhất định nỗ lực làm mình ngu đi một chút. Miễn cho sẽ bị phu quân ghét bỏ. Hơn 3 tháng sớm chiều ở chung, Tào Dĩnh đã hoàn toàn hiểu được tính tình của Triệu Nhan, tự nhiên biết Triệu Nhan tuy rằng ngoài miệng nói hung, nhưng kỳ thật là đang nói đùa. Về việc khi trước hắn bị chuyện đã gặp thần tiên, Tào Dĩnh cũng không hỏi tới. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, nếu Triệu Nhan không muốn nói, vậy nhất định có lý do của hắn, dù sao những ngày tháng sau này của hai người vẫn còn dài, tự khắc có thể đợi đến ngày hắn tự nguyện nói ra. Vài ngày sau, Triệu Nhan lại bị Triệu Thự gọi vào cung, đầu tiên là vì việc ngô và khoai lang bị cháy. Khiến cho Triệu Thự học máu phát bệnh, dù chỉ lần trước không thể gặp người, điều này làm cho Triệu Nhan có chút lo lắng, may mắn Triệu Thự trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, thân thể cũng đang từ từ khôi phục, cho nên lúc này mới triệu tập Triệu Nhan tiến cung nghị sự vào hôm nay. Sau khi Triệu Nhan đi vào tẩm cung của Triệu Thự, phát hiện đại ca Triệu Húc của mình cũng ở đó, ngoài ra vẫn còn Hoàng Ngũ Đức lão hoàng quan. Ngoài trừ hai người họ ra, cung nữ trong cung và nội thị dường như đều bị đuổi ra ngoài. Nhan nhi con đã đến rồi, mau ngồi vào cạnh đại ca con. Triệu Thự nằm nửa người ở trên giường. Chỉ vào một cái ghế nói. Triệu Nhan theo lời đi tới ngồi cạnh Triệu Húc, lão thái giám Hoàng Ngũ Đức thì thúc thủ đứng ở đầu giường Triệu Thự. Cha, hôm nay ngài Triệu con cùng Tam ca nhi đến lại có chuyện gì quan trọng gì? Triệu Húc tính vốn nôn nóng vẫn không thay đổi được. Đợi cho Triệu Nhan vừa mới ngồi xuống liền lập tức mở miệng hỏi. Y mặc dù biết chuyện cây ngô và khoai lang, nhưng cũng không biết hai loại hoa màu này ở nơi nào, càng không biết vài ngày trước trong cung có lửa lớn đã thiêu hết cây ngô và khoai lang rồi. Trên thực tế thì chuyện này ngoài Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức và một số ít người ra. Những người khác căn bản đều không biết rõ, chỉ biết là Hoàng cung xảy ra một trận đại hỏa hoạn bình thường thôi. Ngũ Đức, ngươi đem sự tình nói một lần cho Húc Nhi nghe đi. Triệu Thự phân phó nói với Hoàng Ngũ Đức đang đứng bên cạnh. Chỉ thấy Hoàng Ngũ Đức đáp ứng một tiếng, lập tức đem hỏa hoạn phát sinh vài ngày trước trong cung, cùng với việc cao thủ phá án Vương Triều suy đoán kể lại. Kết quả Triệu Húc nghe đến cây ngô và khoai lang bị hủy, cũng kinh hãi đứng ngay dậy. Cuối cùng nghe đến thực ra là hai tử sĩ phóng hỏa, càng làm cho hắn lập tức đoán được việc gì, làm hạ khí mặt đỏ bừng bừng. Hai tay nắm đấm chặt giọng căm hận nói, Liêu Quốc. Lại là Liêu Quốc. Nhìn đến Triệu Húc có vẻ tức giận, Triệu Thự cũng là thở dài nói, Húc Nhi, ngươi nên khống chế tính tình nóng nảy của mình, tuy rằng chuyện này Ngũ Đức đã tra rõ, đích thật là Liêu Quốc sứ đoàn ra lệnh, nhưng người ra lệnh này lại có thân phận đặc biệt, Ngũ Đức chỉ bắt được những đứa nhãi nhép, về chủ mưu đứng đằng sau của việc này, chúng ta không thể động đến. Cha, Liêu Quốc đều ức hiếp trên đầu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể đem cục tức này nuốt xuống sao? Triệu Húc nghe đến đó lại tức giận nói. Rõ ràng là đối phương động thủ trước, nhưng bây giờ đến hung thủ thật sự đều không dám bắt, cục tức này bất kể như thế nào cũng nuốt không trôi. Không nuốt được thì làm sao, chẳng nhẽ con lại muốn phóng một mồi lửa trả thù Liêu Quốc. Triệu Thự tuy rằng biểu hiện tương đối bình tĩnh, nhưng thực chất ông ta vô cùng tức giận, lại thêm nghe được lời của Triệu Húc nói, cho nên giọng điệu cũng có chút tăng thêm. Tại sao lại không được? Hoàng đế của Liêu Quốc không có hoàng cung cố định, nhưng có 4 mùa đi tuần hành cung, điều này cũng dễ dàng hơn cho chúng ta động thủ, Hoàng Ngũ Đức khẳng định đã sắp xếp người ở bên Liêu Quốc. Phóng một mồi lửa cũng để cho đối phương biết, Đại Tống chúng ta không phải là hạng dễ bắt nạt. Triệu Húc cũng bị ván đầu, thậm chí có chút không lựa lời nói, nếu là lúc bình thường, khẳng định là y cũng không nói ra những lời nói nhảm thiếu trách nhiệm thế này. Dĩnh Vương Điện Hạ bớt giận. Tinh thần tranh giành đối với chúng ta hai bên đều không có lợi, thậm chí sẽ làm cho Liêu Quốc tức giận, chỉ là một tay hạ đã để Đại Tống chúng ta mệt mỏi ứng phó, nếu chọc giận thêm Liêu Quốc, chỉ sợ chúng ta gặp phải thế hai nước giáp công, cho nên việc này chúng ta không thể làm. Hoàng Ngũ Đức lúc này cũng mở miệng khuyên nhủ. Y nắm giữ một lực lượng bí mật của Đại Tống, Ở Liêu Quốc và Tây Hạ y đều sắp xếp rất nhiều thủ hạ, nhưng chủ yếu những người này là dùng để thăm dò thông tin mật, ngoài ra y rất hiếm khi sử dụng, y cũng không muốn để thủ hạ của mình chết vô nghĩa. Triệu Húc là nhất thời nói nhảm, nghe được lời của Hoàng Ngũ Đức cũng bắt đầu tỉnh táo lại, lập tức bất đắc dĩ ngồi xuống thở dài, hết thảy đều chỉ có thể trách quân đội Đại Tống quá yếu, đặc biệt là khi đối mặt với Liêu Quốc, càng không có sự bạo dạn, khiến cho bây giờ bị ức hiếp cũng chỉ có thể kìm nén giận. Cha! Vừa rồi ngài vừa nói Hoàng Ngũ Đức đã đem kẻ chủ mưu điều tra ra rồi, có thể nói cho nhi thần tên người này được không? Từ đầu Triệu Nhan vẫn không mở lời, bỗng dưng đứng dậy nói, hắn mặc dù vô cùng phẫn nộ với cách làm của Liêu Quốc, chẳng qua hắn là một người rất thực tế, nếu bây giờ không thể trả thù Liêu Quốc, vậy trước tiên phải bắt chủ mưu đứng đằng sau báo thù, đợi sau khi Đại Tống quốc lực tăng lên, thì trả cái nợ lại cũng chưa muộn. Triệu Thượng nghe được lời Triệu Nhan nói, lập tức liếc nhìn Hoàng Ngũ Đức, rồi mới mở miệng nói, Nhan Nhi, chuyện này con cũng đừng có nhúng tay. Cái người chủ mưu đứng đằng sau thân phận vô cùng mẫn cảm, tuyệt đối không thế để gã ở trong Đại Tống ta gây chuyện, cho nên cho dù con biết cái tên, cũng tuyệt đối không được làm sằng. Hoàng Ngũ Đức đứng phía trước cũng nhìn ra Triệu Nhan muốn lén lút trả thù người chủ mưu phía sau, chuyện này hệ trọng, cho nên y tự nhiên muốn báo cáo với Triệu Thự, nhưng Triệu Thự hôm nay gọi Triệu Nhan tới là muốn hắn không can thiệp tới việc này, miễn phiền toái cho Đại Tống. Nghe được lời Triệu Thự nói, Triệu Nhan trong lòng cũng thở dài một tiếng, hắn biết rằng Triệu Thự làm vậy cũng vì suy nghĩ cho đại cục. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không nuốt trôi cục tức này, cho nên hắn không người thi lễ mỗi cái và nói, cha, người tin tưởng trên đời này có phương pháp giết người cách xa ngàn dặm không? Chương 97, không ngờ là hắn ta. Cái gì? Triệu Thượng nghe được lời Triệu Nhan nói, liền từ trên giường ngồi bật dậy, nếu như là người khác nói như thế, hắn khẳng định không tin tưởng, nhưng Triệu Nhan lại là người có tiên duyên, tất cả mọi thứ ở thế giới trong mộng đều làm Triệu Thự không thể tin nổi, cho nên đối với lời của Triệu Nhan mà nói, ông ta tuyệt đối tin tưởng. Cha, hiện nay Đại Tống chúng ta thế không bằng người, nhưng cũng không thể nén giận. Cái người chủ mưu đứng sau thiêu hủy lương thực thu hoạch quan trọng của chúng ta, lại có mười mấy người vì nó mà chết, tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng cho nó như vậy được. Con biết cha lo lắng đối phương ở trong biên giới Đại Tống gây chuyện có thể làm Liêu Quốc mượn cớ gây khó dễ, nhưng nếu đối phương sau khi về Liêu Quốc, đột nhiên bị bệnh mà chết, như vậy có can hệ gì với Đại Tống chúng ta? Triệu Nhan sau khi nói xong lời cuối, trên mặt hắn xuất hiện một luồng sát khí lạnh lùng. Tam ca nhi, để thật sự có bản lĩnh như vậy. Triệu Húc lúc này cũng bị chấn động tinh thần, nếu thật sự có thể làm kẻ chủ mưu đứng sau vì việc này mà chết, cũng có thể tính giúp Đại Tống xả được mối hận này. Này này, Đại ca Nguyên không cần hoài nghi, chỉ cần cho ta biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai. Thì hắn ta tuyệt đối không thể sống qua năm nay. Triệu Nhan vô cùng tự tin nói, trước mắt hắn đã suy tính các chi tiết cách giết người một cách rõ ràng, tuy rằng không thể chắc chắn thành công, nhưng cũng phải nắm chắc 9 phần trở lên, phần còn lại thì xem ông trời có giúp không. Nhìn thấy Triệu Nhan tin tưởng như vậy, Triệu Thự cũng trầm tư rất lâu, cuối cùng rốt cục ngẩng đầu nhìn thẳng Triệu Nhan nói, Nhan Nhi, người phải biết chuyện này quan hệ đến giao bang hai nước, nếu có sơ suất gì, Đại Tống chúng ta rất có thể bị Liêu Quốc hăm dọa một lần nữa. Thậm chí đối phương rất có thể đòi tăng tiền cống nạp hàng năm. Thế nên ta cũng không thể không cẩn thận. Triệu Thự trong lời nói mặc dù không trực tiếp đồng ý, nhưng Triệu Nhan nghe được đối phương cũng có chút chủ động, bởi vậy liền một lần nữa nói, cha, Đại Tống chúng ta không thể cứ mãi cống nạp để bảo vệ bình an, làm như vậy không khác nào cắt thịt nuôi hổ, thời gian càng dài, hổ lại càng cường tráng, chúng ta lại càng suy yếu, cho nên nhất định phải nghĩ cách phản kích mới được. Hiện tại có phụ thân và đại ca xử lý triều đình, nhi thần giúp Đại Tống ta phát triển vũ khí mới, tin tưởng không cần đến vài năm, là không cần phải nhìn sắc mặt của Liêu Quốc mà hành sự nữa. Triệu Nhan nói tới đây dừng lại một chút, lại cam đoan nói, việc lần này, nhi thần tuyệt đối có thể nắm chắc. Chỉ cần làm theo cách của con, thì cái kẻ chủ mưu đứng sau kia chết cũng không vì sao. Chứ đừng nói đến nghi ngờ trên đầu Đại Tống chúng ta rồi. Nghe được lời Triệu Nhan nói, Triệu Thự vẻ mặt cũng lộ ra một vẻ tàn nhẫn, lớn tiếng phân phó nói, tốt, chuyện này cha đồng ý. Mặt khác Hoàng Ngũ Đức tạm thời để người điều khiển, muốn cần làm gì dùng đến người nào, hắn đều có thể giúp con làm được. Đa tạ phụ thân, tuy nhiên chuyện này không thể dựa vào một mình nhi thần được. mà cần có cả sự giúp đỡ của đại ca. Nhìn được Triệu Thự đồng ý, Triệu Nhan cũng vô cùng hưng phấn, tuy nhiên hắn không quên lôi Triệu Húc vào cuộc, dù nói thế nào Triệu Húc cũng là người Triệu Thự đã định để thừa kế hoàng vị, từ trước tới nay đều được Triệu Thự vô cùng coi trọng, hiện tại chuyện này Triệu Thự giao cho Triệu Nhan một mình xử lý, hắn lo nghĩ sẽ làm Triệu Húc phật lòng, cho nên mới kéo y vào cuộc. Triệu Thự nghe được Triệu Nhan kéo Triệu Húc vào cuộc nhất thời sửng sốt, biểu lộ chút cảm xúc, lập tức cười lớn nói, được được được, Nhan Nhi ngươi dù sao quá trẻ tuổi. Cũng không có kinh nghiệm làm đại sự, vẫn nên để đại ca ngươi giúp ngươi nhìn nhận một chút, một khi đã như vậy, hãy để cho Húc Nhi và Hoàng Ngũ Đức phụ trách công việc cụ thể, Nhan Nhi con chỉ cần nghĩ kế là được rồi. Ha ha, như vậy thì tốt quá, Nhi thần cũng đang muốn chờ lệnh tham gia vào chuyện này. Triệu Nhan và Triệu Thự hiển nhiên đều suy nghĩ nhiều, Triệu Húc cũng không phải người hẹp hòi, hoặc có thể nói y là một người rất tự tin, căn bản không lo lắng Triệu Nhan uy hiếp đến hoàng vị của mình, bởi vậy khi nghe được mình cũng có thể được tham gia chuyện này, y chỉ đơn thuần có cảm giác hưng phấn. Triệu Thự mặc dù bệnh tình đã đỡ một chút, nhưng cũng không thể quá sức, vừa mới nói nhiều lời một chút, đã cảm thấy có cảm giác mệt, đành để cho ba người đi ra ngoài trao đổi, chuyện này ông ta cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao ông ta là hoàng đế, chỉ cần giải quyết quyết định những việc lớn là được rồi, chuyện cụ thể khác có những người khác đi xử lý. Lập tức Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức đến cung của Triệu Húc, Hoàng cung Tống Triều là nơi nhỏ nhất trong các vương triều ở Trung Nguyên, Hoàng cung tiền thân chỉ là một tòa tiết độ sứ phủ, sau này nhiều lần xây dựng thêm mới thành Hoàng cung Đại Tống. Nhưng ngay cả như vậy, diện tích của Hoàng cung không lớn lắm, nội bộ xây dựng cũng không giống như Hoàng cung đời Đường uy nghi và có khí thế lớn. Thậm chí Triệu Húc thân tuy rằng là thái tử chân chính, cũng chỉ ở trong một tòa hoàng cung phía đông, trên danh nghĩa được xưng là Đông Cung, như kỳ thật cùng với cung điện của Triệu Thự và Hậu Phi nối liền một mảnh. Triệu Húc đưa họ đến một thư phòng khá yên tĩnh, vừa đến nơi, Triệu Nhan vội vã nói với Hoàng Ngũ Đức, Hoàng nội thị, hiện tại có thể nói cho ta biết, kẻ chủ mưu đứng sau rốt cuộc là ai được chứ? Hoàng Ngũ Đức sau khi nghe được câu hỏi lập tức trả lời, khởi bẩm quận vương. Người chủ mưu đứng phía sau chính là Phó Sứ Trương Nhân Tiên của Liêu Quốc Sứ Đoàn, người này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng lai lịch lại không tầm thường, cha hắn ta chính là Liêu Quốc Bắc Phủ Tể tướng Trương Hiếu Kiệt, tên Trương Hiếu Kiệt này là đại thần mà Hoàng đế nước Liêu tin tưởng nhất, nắm trong tay tổ chức mật thám của Liêu Quốc, Trương Nhân Tiên từ nhỏ đã giúp cha hắn ta xử lý một số sự vụ gián điệp, thời gian gần đây hắn ta chính là người trung gian liên lạc với mật thám của Liêu Quốc tại Đông Kinh. Sau đó sử dụng tử sĩ nội ứng trong cung tiêu hủy hai loại lương thảo thu hoạch của chúng ta. Không ngờ là hắn ta. Triệu Nhan nghiến răng nghiến lợi nói, hắn bất kể như thế nào cũng không ngờ đến, người chủ mưu phía sau lại là người hắn đã từng gặp trước đây Trương Nhân Tiên, tuy nhiên ngay sau đó hắn có chút tức giận vặn hỏi Hoàng Ngũ Đức, các ngươi làm sao thế, không ngờ để gián điệp của Liêu Quốc lại trà trộn vào trong cung, nói như thế, tính mạng của cha và đại ca ta cũng không thể bảo đảm. Hoàng Ngũ Đức nắm trong tay cơ quan nội gián lớn nhất của Đại Tống trong Hoàng Thành, trên danh nghĩa nắm giữ việc ra vào thành, điều động thị vệ, việc đóng mở cung môn, nhưng kỳ thật chức năng chính là quản gián điệp trong và ngoài nước. Đối với chất vấn của Triệu Nhan, Hoàng Ngũ Đức cũng không kìm được cười khổ đáp, khởi bẩm quận vương, chúng ta và Liêu Quốc mặc dù nhiều năm không phát sinh chiến sự, nhưng kỳ thật xung đột bên trong liên tục chưa ngừng, đặc biệt đôi bên đều thường xuyên phái gián điệp tìm hiểu lẫn nhau. Thậm chí còn phái một nội gián thời gian dài ở bên đối phương, những người này gọi là nội ứng, chẳng qua chúng ta có nội ứng của Liêu Quốc ở đây, Liêu Quốc bên đó cũng có nội ứng của chúng ta. Nói tới đây, Hoàng Ngũ Đức dừng lại một chút rồi nói tiếp, những tên nội ứng này đều ở trong nước của đối phương sinh sống nhiều năm. Bình thường căn bản không thể nào phân biệt, chỉ có gặp phải vấn đề vô cùng quan trọng mới có thể dùng đến đám nội gián này. Cho nên chúng ta cũng không thể biết được trong cung có hay không nội ứng của Liêu Quốc trà trộn vào. Tuy nhiên bệ hạ và Dĩnh Vương đều hết sức an toàn nên người không cần lo lắng, một là những thị vệ bên cạnh bệ hạ tuyệt đối không có vấn đề gì, hai là việc ám sát hoàng tộc hết sức mẫn cảm, nói không chừng dẫn tới hai nước thương vong, cho dù có cơ hội, đôi bên cũng không dám dùng đám nội gián này làm những việc ngu xuẩn ấy. Không sai, những việc như ám sát hoàng tộc căn bản không cần lo lắng. Cho dù là Liêu Quốc có kiêu ngạo như thế nào, bọn họ cũng không có gan như vậy. Lúc này Triệu Húc cũng mở lời nói, ngay sau đó y lại hết sức tò mò hỏi Triệu Nhan, Tam Ca Nhi, rốt cuộc đệ có biện pháp nào có thể giết được người xa ngàn dặm? Nghe được lời Hoàng Ngũ Đức và Triệu Húc, Triệu Nhan mới an tâm lại, chẳng qua những lời nói đằng sau của Triệu Húc làm cho hắn do dự, không biết là có nên đem biện pháp này nói ra. Chỉ thấy Triệu Nhan suy xét thật lâu sau, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, đại ca, biện pháp này có chút kinh động cả trời, nếu truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ bị những người có dụng tâm khác dùng làm chuyện thương thiện hại lý. Cho nên phương pháp này ta không định nói cho ai, thậm chí cả đời này cũng chỉ dùng lúc này đây, ngày sau tuyệt đối sẽ không dùng lại. Nghe được lời Triệu Nhan nói, Triệu Húc cũng không kìm được gật đầu mấy cái, cách giết người ở cách xa ngàn dặm thật là có chút khiếp sợ, loại biện pháp này càng ít người biết càng tốt, tuy nhiên bên cạnh Hoàng Ngũ Đức có đôi chút sốt ruột mà nói, quận vương, cách giết người ở cách xa ngàn dặm này có thể gọi là vì ích lợi của đất nước, nếu như lợi dụng thích đáng, nói không chừng có thể mang tới việc tốt không tưởng cho Đại Tống chúng ta, cho nên lão nô cảm thấy không bằng người nói cho lão. Nô biết phương pháp này. Ngày sau lão nô cũng thuận tiện dùng những người này hành sự. Hoàng Thành Ti đều là những người làm công việc dơ bẩn, trong số đó không ít những người làm việc giết chóc, nếu như có thể dùng thủ đoạn giết người từ xa, tuyệt đối làm cho bọn họ hành sự sau này càng thuận tiện hơn. Các ngươi đừng nghĩ nữa, nếu như có loại thủ đoạn như vậy, chỉ sợ Liêu Quốc và Tây Hạ Ngũ cũng không yên, quan viên của Đại Tống ta Ngũ cũng không yên, nói không chừng có thể lại làm các ngươi bị bách quan buộc tội. Đến lúc đó chỉ sợ cha cũng không cứu được các ngươi, cho nên loại thủ đoạn này đối với các ngươi mà nói là họa không phải là phúc. Các ngươi nên bỏ cái ý nghĩ ấy đi. Triệu Nhan không chút khách khí cự tuyệt nói, chủ của Hoàng Thành Ti trên danh nghĩa đều là Hoàng Thành Sử, nhưng Hoàng Thành Sử là một ký lộc quan, cũng không thực tế cầm quyền, trưởng quan của Hoàng Thành Ti đều là nội thị bên cạnh Hoàng đế, điểm này giống đông xưởng của Minh Triều. Hoàng Ngũ Đức cũng không phải là một người ngu xuẩn. Y biết lời Triệu Nhan nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không hoàn toàn là dọa y, dù sao thủ đoạn giết người cách xa ngàn dặm, đã là pháp thuật đứng đầu thần tiên, Hoàng Thành Ti vốn dĩ là có giám thị đủ loại quan chức. Nếu còn có loại thủ đoạn này, đây chẳng phải có thể giết một quan viên nào đó không tiếng không động, cái này tuyệt đối dẫn đến sự khủng hoảng của bách quan, nói không chừng lại phát sinh như lời của Triệu Nhan nói, hơn nữa Hoàng Ngũ Đức nhìn thái độ của Triệu Nhan kiên quyết, cho nên y cũng không khăng khăng. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần hỏi thêm nữa, Tam Ca Nhi đệ định làm như thế nào, cần chúng ta chuẩn bị làm cái gì, cứ việc phân phó, ta và Hoàng Nội thì nhất định sẽ toàn thân toàn lực giúp đệ. Triệu Húc lúc này cũng mở lời. Cha, người tin tưởng trên đời này có phương pháp giết người cách xa ngàn dặm không? Chương 98, Yến hội và rượu mạnh. Bắc Tống hẳn là triều đại kế thừa hoàng vị bình yên nhất trong lịch sử, ngoại trừ hai anh em Thái Tổ, Thái Tông có chút không minh bạch ra, những vị hoàng đế khác khi kế vị hầu như đều không có điều gì bất chính, tình cảm huynh đệ giữa các hoàng tử vô cùng thắm thiết, giống như Triệu Húc từ trước đến nay chưa từng mảy may nghi ngờ Triệu Nhan, đương nhiên một phần cũng vì Triệu Nhan đã từng cứu mạng y, cũng chính vì những nguyên do trên, khi Triệu Húc thấy Triệu Nhan không muốn nói ra kế hoạch giết người không giao của mình, y cũng không muốn tiếp tục dò hỏi. Toàn tâm toàn ý giúp đỡ kế hoạch của Triệu Nhan, thể hiện là một đại huynh, hơn nữa thái tử của một nước cũng nên có đầy đủ khí chất và trí tuệ, khiến cho Triệu Nhan vô cùng yêu quý Triệu Húc, tuy đại huynh của mình cũng có lúc hơi nóng vội, nhưng ở những mặt khác lại là một người xứng đáng kế thừa vương vị. Sau nửa tháng ở trong dịch quán, rửa mặt chải đầu tương tất xong, Trương Nhân Tiên mặc một bộ quan phục mới, rồi tự mỉm cười với mình trong gương, cảm thấy rất hài lòng với dáng vẻ của mình. Hôm nay y phải tham gia một yến tiệc, không được phép để vẻ ngoài mắc bất kỳ sai sót nào. Từ lúc tới thành Đông Kinh của Đại Tống, Trương Nhân Tiên liền có cảm giác không kịp khám phá hết, đặc biệt là sự phồn hoa của Đông Kinh, khiến y ái mộ, thậm chí còn có cảm giác như nhà quê lên thành phố, người sinh ra và lớn lên ở Liêu Quốc như y luôn cho rằng Thượng Kinh là kinh thành sầm uất nhất trên thế giới, tuy rằng có nghe nói đến sự giàu có của thành Đông Kinh, nhưng không tin, chỉ đến hôm nay sau khi tận mắt nhìn thấy, Trương Nhân Tiên mới phát hiện ra, Thượng Kinh của Liêu Quốc cho. Dù là dân số hay công thương, ở mặt nào đều không thể so sánh với Đông Kinh. Ái mộ thì ái mộ, nhưng Trương Nhân Tiên vẫn vô cùng căm hận. Liêu Quốc tuy do người Khiết Đan lập nên nhưng luôn tự nhận mình là dòng dõi kế tục của Vương Triều Trung Nguyên, thậm chí ngay cả những người đọc sách là dân tộc Hán của Liêu Quốc cũng cho là vậy, trong đó tiêu biểu là phụ thân của Trương Nhân Tiên. Trương Nhân Tiên cho rằng, lãnh thổ Trung Nguyên rộng lớn vốn thuộc về Liêu Quốc, nhưng lại bị lấy cắp, vì vậy y từ nhỏ đã lập lời thề, nhất định sẽ giúp Liêu Quốc đoạt lại Trung Nguyên. Cũng chính vì cách nghĩ trên, nên khi Trương Nhân Tiên nhìn thấy kinh thành của Đại Tống giàu có hơn thượng kinh của Liêu Quốc thì vô cùng phẫn nộ, vì y cho rằng thành Đông Kinh Sầm Uất này vốn là của họ. Nhưng lại bị Đại Tống cướp mất, dân tộc Tống yếu đuối này không xứng đáng sống trên mảnh đất phồn hoa kia. Trương Nhân Tiên là một tên tự phụ cực đoan, y luôn cho rằng mình là con của trời, những gì tốt nhất trên thế giới này đều phải thuộc về y, nếu y không đoạt được thứ gì, y thà hủy diệt cũng không để rơi vào tay người khác. Tỷ dụ như năm y 17 tuổi có thích một cô nương, nhưng cô nương đó lại bị tiến cung làm thiếp cho hoàng đế Gia Luật Hồng của Liêu Quốc, điều này khiến y nộ khí xung thiên, cuối cùng dùng nội ứng của cha hạ độc thủ cô nương đó, vì nếu y không có được, thì người khác cũng đừng mong chiếm đoạt, cho dù là hoàng đế Liêu Quốc. Nghĩ đến cô nương xinh đẹp đó, Trương Nhân Tiên không kiềm chế được mà siết chặt tay, mảnh đất Đông Kinh dưới chân y cũng giống như cô nương ấy, đều là thứ y muốn nhưng lại không có được, nếu đã như vậy, thì y cũng không ngại tiêu diệt tận gốc. Nhưng giết một người thì dễ, muốn hủy diệt kinh thành của cả một đất nước lại vô cùng rắc rối, tuy nhiên Trương Nhân Tiên không lo lắng, y có đủ nhẫn nại hủy diệt từ từ nơi đây, việc phóng hỏa Hậu Uyển trong Hoàng Cung Đại Tống chính là sự khởi đầu, đợi đến lúc y nắm được quyền lực Liêu Quốc trong tay. Chắc chắn sẽ có cơ hội khởi binh chinh phạt thành Đông Kinh, lúc đó toàn bộ thành Đông Kinh sẽ thuộc về y, sau khi sửa sang lại bộ dạng của mình. Trương Nhân Tiên tìm thấy chánh sứ Tiêu Đức Nhượng của đoàn sứ giả, sau đó cùng với mọi người trong đoàn sứ thần nhân lúc xe ngựa đi đến tiến vào hoàng cung của Đại Tống, cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của tùy tùng đến được điện Văn Đức nằm ở phía tây điện Đại Khánh, trong đại điện được giăng đèn kết hoa đang ca múa mừng cảnh Thái Bình, đã có không ít quan viên Đại Tống đang đợi, mà ở ngay phía trên chính giữa đại điện, Dĩnh Vương Triệu Húc cũng đang vui vẻ cười nói với các quan đại thần. Xung quanh có rất nhiều cung nữ tùy tùng hầu hạ. Nhờ sự chuẩn bị thời gian qua, Đại Tống đã chuẩn bị đầy đủ tiền cống nạp hàng năm, người của Trương Nhân Tiên cũng đã kiểm tra xong, chắc chắn không có sai sót nào mới niêm phong cất vào kho trên xe, ngày mai sẽ phải khởi hành rời khỏi Đại Tống về Liêu Quốc. Theo lễ nghi, Đại Tống nhất định phải thiết yến tiệc đưa tiễn, nhưng vì Triệu Thự sức khỏe không tốt, Tào Thái Hậu lên cầm quyền lại là nữ nhân, nên mới do Triệu Húc Dĩnh Vương đây chủ trì yến tiệc. Hôm nay Trương Nhân Tiên và Tiêu Đức Nhượng chính là đến để dự tiệc. Ha ha! Tiêu chánh sứ và Trương phó sứ cuối cùng cũng đến rồi, mời ngồi, vốn dĩ muốn để hai vị ở lại Đại Tống nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy, ngày mai hai vị đã rời khỏi đây rồi, thật sự khiến bản vương có chút nuối tiếc. Triệu Húc vốn đã quen với không khí náo nhiệt của yến hội, vì vậy biểu hiện không chút gò bó, nhiệt tình chào hỏi hai vị liêu sứ. Đa tạ Dĩnh Vương. Tiêu Đức Nhượng và Trương Nhân Tiên cũng hành lễ. Sau đó lần lượt ngồi xuống trước hai chỗ bên trái, những người khác trong sứ đoàn cũng lần lượt an tọa, quan viên Đại Tống lại ngồi đối diện họ. Đợi cho sứ đoàn Liêu Quốc an tọa, những cung nữ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước xiêm y rực rỡ, uyển chuyển bưng rượu và thức ăn đến, âm nhạc vang lên cũng là lúc bắt đầu của những vũ điệu, lúc này Triệu Húc nâng ly rượu nói với Tiêu Đức Nhượng, Tiêu chánh sứ, bản vương thay mặt phụ hoàng kính ngài một ly, hy vọng các ngài ngày mai rời khỏi kinh thành thượng lộ bình an. Sứ đoàn Liêu Quốc tuy ngang ngạnh, nhưng khi đối mặt với Triệu Húc vị Dĩnh Vương này, lại tỏ ra vô cùng kính trọng, lúc này đám người Tiêu Đức Nhượng cũng lập tức nâng ly rượu đứng lên thưa, đa tạ Dĩnh Vương điện hạ. Trương Nhân Tiên cũng không ngoại lệ. Tuy y không phải vô cùng kính trọng vị Dĩnh Vương Triệu Húc này, nhưng y luôn ngụy trang mình thành một người đọc sách thông tường đạo lý, vì vậy y cũng mặt mày niềm nở đứng dậy nâng ly rượu, sau đó một hơi uống cạn. Nhưng rượu trong ly vừa cho vào miệng, Trương Nhân Tiên và Tiêu Đức Nhượng liền thay đổi sắc mặt, mặt mày đỏ ao muốn tống khứ chỗ rượu vừa rồi ra, nhưng lại sợ thất lễ, cuối cùng chỉ có thể kìm nén cảm giác buốt cháy trong cổ họng, so sánh với quan viên Đại Tống phía đối diện cũng không tốt hơn tí nào, ai ai cũng mặt đỏ tía tai vô cùng khổ cực. Ha, đúng là rượu mạnh dễ ngắm. Tiêu Đức Nhượng thân là chánh sứ lúc này đã khôi phục trở lại. Lớn tiếng tán thưởng, hóa ra rượu mà lúc nãy y uống vô cùng mạnh. Cho dù người khiếp đang bọn họ rất thích uống rượu mạnh, nhưng suýt chút nữa cũng không chịu được mà phun ra, có thể biết rượu này mạnh như thế nào. Đích thị là rượu ngon, Liêu Quốc chúng tôi tuy cũng sản xuất rượu mạnh, nhưng so với loại rượu này, chỉ như nước lã mà thôi. Lúc này Trương Nhân Tiên mới mở miệng tán dương, phương Bắc lạnh lẽo, mùa đông để chống đỡ cái rét, bất luận là người khiếp đang hay người Hán đều thích uống rượu, Trương Nhân Tiên cũng là một cao thủ uống rượu, sau vài ngày đến Đông Kinh. Y gần như thưởng thức hết tất cả loại rượu nổi tiếng ở các tửu quán. nhưng điều khiến y thất vọng chính là rượu của Đại Tống không phải quá mạnh, cho dù có ngon thế nào, nhưng luôn khiến Trương Nhân Tiên cảm giác thiếu một cái gì đó, so sánh với lần này, y cảm giác loại rượu mạnh này mới thực sự hợp với y, ha ha ha ha, chỉ cần Tiêu Chánh Sứ thích là tốt rồi, loại rượu này tên là Thiêu Đao Tử, là loại vừa được chưng cất, bản vương biết người Liêu đều thích rượu mạnh, cho nên tất cả đều đặc biệt cho người mang đến dùng cho yến tiệc, cho nên có thể nói chư vị là những người đầu tiên được nếm loại rượu này. Triệu Húc tươi cười nói, chỉ là đằng sau nụ cười đó ẩn giấu một tia cười lạnh, y và Triệu Nhan đã vì Trương Nhân Tiên mà bố trí thiên la địa võng, mỗi một bước đều tính toán kỹ càng, loại rượu này cũng đặc biệt chưng cất vì Trương Nhân Tiên, chính vì thỏa mãn ham mê về rượu của Trương Nhân Tiên. Tuyệt! Đại Tống quả nhiên là đất của nhân tài, rượu ngon như vậy Đại Liêu chúng tôi không có, không biết Dĩnh Vương Điện Hạ có thể tặng chúng tôi một ít không, chúng tôi cũng có thể mang về tiến dâng lên bệ hạ, đến lúc đó chắc chắn bệ hạ sẽ vui mừng không xiết. Tiêu Đức Nhượng lúc này vô cùng hào hứng nói. Tiêu Chánh Sứ yên tâm, bản vương đã chuẩn bị trăm vò rượu Thiêu Đao Tử như thế này. Ngày mai sẽ cùng sứ đoàn lên đường mang về Liêu Quốc. Triệu Húc phóng khoáng nói, chỉ cần hoàng đế Liêu Quốc cũng thích rượu này, chắc chắn sẽ hình thành thị hiếu trong giới quý tộc Liêu Quốc, đến lúc đó cũng có thể mở rộng thị trường cho loại rượu này, Đại Tống cũng có thể có thêm nguồn thu hàng hóa, về phần lương thực để ủ rượu, đợi sau khi mở rộng truyền bá ngô và khoai. Đại Tống còn lo thiếu lương thực sao? Tiêu Đức Nhượng nghe đến Triệu Húc đã chuẩn bị từ sớm, khiến y càng vui mừng, lần này y không những hoàn thành nhiệm vụ thúc giục giao cống phẩm hàng năm, mà còn mang về loại rượu hảo hạng như này. Chắc chắn có thể khiến hoàng đế bệ hạ nhìn y với một con mắt khác. Những sứ giả khác trong đoàn cũng vô cùng vui vẻ, công lao lớn đều bị Tiêu Đức Nhượng và Trương Nhân Tiên chiếm rồi, họ ít nhiều cũng có thể kiếm bát canh. Người Liêu thích rượu mạnh, vì vậy đương nhiên không thể bỏ qua loại rượu như Thiêu Đao Tử, nhưng đối mặt với quan viên Đại Tống rất ít người có thể thích ứng được với rượu mạnh như vậy, nhưng Triệu Húc lại không để ý những thứ đó, liên tiếp hướng xuống dưới mời rượu, kết quả sứ đoàn Liêu Quốc uống đến phấn khích tột độ, còn quan viên Đại Tống lại khổ không thốt nên lời. Triệu Húc nhìn thấy những sứ giả Liêu Quốc uống đến hưng phấn dưới kia, đặc biệt Trương Nhân Tiên lại vô cùng thích thú với loại rượu này, mỗi lần chút rượu y đều uống cạn một hơi. Điều này khiến Triệu Húc càng vững tâm, sở dĩ chuẩn bị nhiều rượu mạnh như vậy, là vì muốn chuốc say Trương Nhân Tiên, như vậy Triệu Nhan mới có cơ hội ra tay hành sự. Nhưng khi Trương Nhân Tiên uống đến mặt đỏ tía tai, đột nhiên mượn men rượu đứng dậy cười ha hả nói, Dĩnh Vương Điện Hạ, sau khi bản sứ tới Đông Kinh, nghe nói quận vương Quảng Dương chính là cao thủ họa đạo, hơn nữa lại được Hoàng đế Đại Tống vô cùng yêu quý. Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, nhưng vì sao yến hội hôm nay lại không nhìn thấy quận vương Điện Hạ? Trương Nhân Tiên vừa thốt ra lời, quan viên Đại Tống phía đối diện liền thay đổi sắc mặt, Triệu Nhan nấp trong phòng tối phía sau Triệu Húc âm thầm quan sát tình hình yến tiệc, sau khi nghe thấy lời Trương Nhân Tiên, liền tức giận quát, tên khốn nhà ngươi, chết đến nơi còn muốn ra oai, để xem lúc nữa tiểu tử ngươi khó coi thế nào mờ cái gì, cứ việc phân phó, ta và Hoàng nội thì nhất định sẽ toàn thân toàn lực giúp đệ. Triệu Húc lúc này cũng mở lời. Cha! Người tin tưởng trên đời này có phương pháp giết người cách xa ngàn dặm không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.